Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, Yakiu Zubi. Tà ma, một cái người áo đen kinh hoàng chỉ vào Ngưu Khôi gọi vào. Lộn nhào rút vào góc tường, nhìn thấy người áo đen kia biểu hiện, Ngưu Khôi lộ ra hài lòng biểu lộ. Hắn thật cao hứng nhìn thấy mình ra sân có lớn như vậy lực uy hiếp. Điều này làm hắn cảm giác rất thỏa mãn. Bất quá, mặc dù đối người áo đen kia biểu hiện rất thỏa mãn, nhưng hắn lại sẽ không cho ban thưởng gì. Đồng thời, vừa vặn tương phản, Ngưu Khôi khẽ vươn tay, đối người áo đen kia đưa tay hư nắm. Người áo đen kia sau lưng trên tường chui ra một cái bùn đất bàn tay lớn, bắt lại đầu của hắn, cử hành tà ác nghi thức ra hỏa. Như thế chỉ vào người của ta gọi tà ma, không cảm giác rất vô nghĩa sao? Ngưu Khôi nói xong, hư cầm tay vừa thu lại tiến. Cái kia bùn đất bàn tay lớn đồng thời đem cái kia đầu người ba một cái bóp nát. Bên trong óc cùng hiến máu giống như nước dưa hấu bắn tung tóe đi ra. Ngưu Khôi bóp nát một cái áo bào đen đầu người. Những người khác giống như muốn kêu sợ hãi, nhưng là lại đều nhịn được. Tất cả đều ngơ ngác ngồi dưới đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngưu Khôi nhìn một chút mấy cái kia người áo đen, không có trực tiếp giết chết bọn hắn, mà là trước đi tới tế đàn bên trên, đem chính mình hỗn độn ma khí rót vào trong đó. Phù văn, khế ước, đây là một cái triệu hoán loại pháp thuật. Chú ngữ chỉ 450 là vì thu thập tinh thần lực cùng nguyện lực. Cũng không phải là nhất định phải tồn tại. Ta dùng tướng tướng chi lực hoàn toàn có thể thay thế, với lại sẽ có kết quả tốt hơn. Ngưu Khôi nhanh chóng phân tích toàn bộ tế đàn kết cấu cùng tác dụng. Đã là nếu như vậy, như vậy mấy người kia liền vô dụng. Ngưu Khôi nghĩ đến, chuẩn bị đem còn lại mấy người xử lý. Bất quá, cũng không biết là sát khí của hắn bị những người kia cảm ứng được, vẫn là bọn hắn đột nhiên liền khai khiếu. Bên trong một cái lấy phi thường bén nhạy tư thế, hoàn thành từ ngồi tư thế biến thành quỳ tư thế tướng mạo Ngưu Khôi lễ bái xuống dưới. Những người khác cũng liền bận bịu học theo tiến hành lễ bái. Bái kiến ma vương đại nhân, mấy người đủ, BDCJ. Âm thanh hô đến, a, Ngưu Khôi gặp mấy người kia như thế cơ linh, hơi cảm giác có ý tứ, liền cũng không có trực tiếp động thủ giết chết bọn hắn. Các ngươi ngược lại là cơ linh, lúc đầu ta còn muốn trực tiếp làm chết các ngươi, hiện tại cũng cảm giác không có ý tứ nữa nha. Ngưu Khôi tùy ý nói ra, tạ ma vương đại nhân mạng sống tri ân, một người cao hứng nói. Những người khác cũng lần nữa tiến hành lặp lại. Bất quá, cứ như vậy thả các ngươi cũng trách không có ý nghĩa. Như vậy đi, ta cho các ngươi tìm một chút chuyện làm. Ngưu Khôi sờ lên cái cằm, nghĩ nghĩ nói như vậy đến. Sau đó vung tay lên, mấy đạo màu đen hỗn độn ma khí tiến vào thân thể của bọn hắn. Các ngươi liền đến Nhật Bản các nơi đi làm phá hư đi. Vừa vặn cùng các ngươi trước đó làm không sai biệt lắm. Quân sự, dân chính, thương nghiệp, tùy tiện làm chút gì liền tốt. Ta chỉ cần các ngươi đem quốc gia này làm càng ngày càng loạn. Ngưu Khôi ra lệnh, mấy cái này người áo đen thế nhưng là không có một chút tiết tháo. Bọn hắn quả quyết tiếp nhận Ngưu Khôi mệnh lệnh, đồng thời thề nhất định làm đến tốt nhất, làm cho cả Nhật Bản loạn đến rối loạn. Sau đó để ma vương đại nhân sớm ngày đem quốc gia này chiếm lĩnh xuống tới. Ngưu Khôi rất hài lòng nhẹ gật đầu, thuận miệng nỗ lực vài câu, sau đó liền để bọn hắn lăn. Mấy người này chẳng qua là tiện tay thêm đầu mà thôi. Ngưu Khôi mục đích chủ yếu vẫn là cái tế đàn này chỗ liên hệ đồ vật, đó mới là Ngưu Khôi cảm thấy hứng thú nhất. Tướng tướng chi lực rót vào trong tế đàn, thông qua tế đàn bên trên phù văn kết nối đến một chỗ á không gian. Đó là một chỗ không có cái gì vật chất, chỉ có năng lượng cùng một chút lực trường, cùng huyết dịch, nhân loại tồn tại ở trong đó có thể tiếp tục còn sống. Cảm giác giống như là thai nhi tại trong cơ thể mẹ. Sẽ có được nhỏ xíu ý thức, nhưng lại không cách nào làm ra quá nhiều hành động. Ngưu Khôi cảm giác thông qua tướng chi lực, thông qua tế đàn đi tới chỗ này á không gian. Sau đó, tại chỗ này không gian bên trong tìm được một thiếu nữ. Đó là một cái toàn thân hiện đầy máu tươi thiếu nữ. Những cái kia máu tươi từ bên trong hư không đi tới nơi này chỗ không gian. Trực tiếp chảy xuôi đến trên người nàng. Sau đó hóa thành tinh lực bị nàng hấp thu. Thiếu nữ này đã ở chỗ này có hơn 10 năm. Nàng tại lúc còn rất nhỏ liền tồn tại ở nơi này. Nàng ở chỗ này trưởng thành. Nàng ở chỗ này thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Nàng ở chỗ này thu hoạch được lực lượng cường đại. Nàng liền là Yakiu Zubi. Ai? Zubi bờ môi khẽ nhúc nhích, nghi ngờ nhẹ giọng kêu gọi. Cái kia kêu gọi ngữ khí rất là đơn thuần. Đây là Zubi nhân cách thứ nhất. Cũng là cô gái này bởi vì từ nhỏ đến bây giờ đều tại chỗ này trong không gian trưởng thành mà sinh. Ra nhân cách là thuộc về thân thể này nhân cách. Anime bên trong nói là bởi vì không hoàn toàn khế ước mà sinh ra nhân cách. Hiển nhiên logic không lưu loát. Bởi vì tại cùng Yakiu Muneakira khế ước trước đó, đang được vơi gọi thời điểm, một con kia con mắt màu xanh lam liền xuất hiện. Người cùng trước đó kêu gọi ta những người kia không giống nhau. Ngươi là ai? Ruby mở một con mắt. Đó là một cái con mắt màu xanh lam. Nàng giống như có thể nhìn thấy Ngưu Khôi. Nhìn về phía tiến về. Bất quá nơi đó tồn tại cũng không phải là Ngưu Khôi. Chỉ là Ngưu Khôi rót vào bên trong không gian này tướng chi lực thôi. Không gian bốn phía bắt đầu có chút vặn vẹo. Đó là tế đàn lực lượng cùng Ruby sinh ra càng sâu ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại cũng là bởi vì Ruby đạt được lực lượng đủ rồi. Có thể bị triệu hoán đi ra. Ông, Ruby con mắt còn lại cũng mở ra. Đó là một cái con mắt vàng kim. Tại cái kia con mắt mở ra một cái chớp mắt. Nàng xung quanh không gian trong nháy mắt vặn vẹo đến lớn nhất. Năng lượng màu đen đưa nàng bao ở trong đó. Hóa làm một cái màu đen hình cầu. Sau đó từ chỗ này không gian biến mất. Nháy mắt sau đó, nàng đi tới cái phòng dưới đất kia bên trong. Ở trước mặt nàng chính là một cái làm nàng cảm giác có chút kinh ngạc hình người. Một cái cao hơn 3 mét nghiêu đầu nhân hình. Mà lúc này, Ngưu Khôi nhìn cúi đầu trước mặt mình Yakiu Zubi. Cười cười, mới trả lời nàng trước đó vấn đề. Ta là chủ nhân của ngươi. Một cái ma vương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,